Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 292, làm chủ thay tiểu cừu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng phải em biết xem bói sao? Sao không xem giúp anh? Phó Thiếu Đình cong khóe môi, ánh mắt sâu thẳm, xem chỉ tay hay xem tướng mặt? Anh đưa tay ra, vẻ mặt nghiêm túc. Tô Tiểu Lạc đẩy tay anh ra, nói: anh lái xe nhanh lên đi, mọi người đang đợi anh kia. Xem ra quẻ của đồng chí Tiểu Cửu rất khó xin nhỉ. Đương nhiên rồi, ngàn vàng khó cầu, Tô Tiểu Lạc kiêu ngạo nói. Phó Thiếu Đình mỉm cười, không trêu chọc cô nữa. Khởi động xe, từ đây đến nhà họ Tô cũng không xa. Xe dừng lại, Phó Thiếu Đình bê một thùng quýt nhỏ từ cốp xe xuống. Anh đưa hết cho nhà em rồi. Nhà anh thì sao? Tô Tiểu Lạc hỏi. Họ không thích ăn hoa quả, Phó Thiếu Đình thản nhiên nói. Hai người vào nhà, Tô Tuyết Bình thấy họ cùng nhau trở về, không khỏi hỏi, sao hai đứa cùng nhau về vậy? Đến thì đến, hôm trước đã mua nhiều đồ như vậy rồi, sao lại mang đồ đến nữa? Người đồng hương cho à? Phó Thiếu Đình đáp một câu, đặt quýt sang một bên. Tô Tuyết Bình mời Phó Thiếu Đình ngồi xuống, nói, Tô Hòa đi bệnh viện đưa cơm rồi, lát nữa về sẽ ăn cơm. Không sao à, cháu không đói. Bà cô, anh ấy không đói, nhưng chắc là buồn ngủ rồi. Tô Tiểu Lạc không phải người thích làm phiền người khác, vì ăn một bữa cơm mà để Phó Thiếu Đình không ngủ, cô cũng không làm được. Vậy Thiếu Đình lên phòng thằng Sáu ngủ một lát đi. Tô Tuyết Bình cũng nhìn thấy tia máu trong mắt Phó Thiếu Đình, đau lòng nói. Phó Thiếu Đình vừa định từ chối, Tô Tuyết Bình đã bảo Tô Tiểu Lạc dẫn anh lên lầu. Tô Chính Quốc lên tiếng, nếu cháu không đi, nhà ông không dám giữ cháu ăn cơm đâu. Anh đi theo em, Tô Tiểu Lạc nói với Phó Thiếu Đình rồi dẫn anh lên lầu. Tô Tuyết Bình nhìn theo họ, cảm thán nói, người trẻ tuổi bây giờ thật sự rất cố gắng, giống như anh rể em. Lớn tuổi như vậy rồi nhưng nghe nói có việc vẫn muốn đi. Thật sự không có biện pháp với họ. Tinh thần cần cù phấn đấu này rất đáng được kế thừa. Tô Chính Quốc không đồng tình nói. Phó Thiếu Đình lên lầu, khó xử hỏi, Tô Hòa có phiền không? Phó Thiếu Đình không thích người khác động vào đồ của mình, nên mới có thắc mắc này. Không đâu, anh Sáu còn đang muốn lấy lòng anh thì có. Tô Tiểu Lạc khẽ nhếch môi, láo lỉnh nói, không chào hỏi trước, vẫn không ổn lắm. Phó Thiếu Đình có chút cố chấp, vậy anh ngủ phòng em. Tô Tiểu Lạc nhướng mày, được. Phó Thiếu Đình thản nhiên nghe theo. Tô Tiểu Lạc trừng mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm, anh không sợ em không vui sao? Tuy nói vậy, nhưng nhìn anh lảo đảo sắp ngã, cô vẫn mở cửa phòng mình cho anh vào. Bùa tỉnh thần tuy có tác dụng, nhưng chỉ là trị ngọn chứ không trị gốc. Phó Thiếu Đình cởi áo khoác ngoài đặt lên ghế. Anh thật sự có chút buồn ngủ. Nằm trên chiếc giường màu hồng phấn. Ngủ thiếp đi, người này buồn ngủ đến mức này rồi, không biết còn cố chấp cái gì nữa. Tô Tiểu Lạc bước tới đắp chăn cho anh, sau đó đóng cửa xuống lầu. Vừa lúc Tô Hòa dẫn Phó Nhiễm về nhà ăn cơm. Hai người gặp nhau ở bệnh viện. Tô Hòa vừa vào cửa, liền hóng hớt nói, ông nội, ông đoán xem Lý Vãn đã xảy ra chuyện gì. Tô Chính Quốc không muốn nghe thấy tên cô ta, bèn nhíu mày, nó xảy ra chuyện gì? Cháu đừng nói ở đây, ông nội cháu không nghe. Bà cô nghe, nó xảy ra chuyện gì rồi? Tô Tuyết Bình hứng thú hỏi, hôm nay mẹ cháu đến thăm chị dâu cả. Lý Vãn phát hiện ra tội phạm truy nã. Tô Hòa hỏi, thật sự bị cô ta gặp phải sao? Sáng nay bà nội còn nói chuyện này với Tiểu Cửu. Trần Bắc Hiên cũng hứng thú. Đúng vậy, cũng xui xẻo thật. Cô ta bị tên tội phạm truy nã đâm bị thương. Nghe bác sĩ nói sau này khó có con. Tô Hòa cũng không biết nên nói thế nào. Ôi chao, vậy thì nguy rồi. Một cô gái trẻ không thể sinh con, sau này biết làm sao đây? Tô Tuyết Bình nhíu mày, vậy còn chữa khỏi được không? Trần Bắc Hiên không khỏi hỏi. Phó Nhiễm lắc đầu, là tổn thương không thể phục hồi, không chữa được. Tô Tiểu Lạc bấm ngón tay tính toán, Lý Vãn mượn vận may, gặp phải tội phạm truy nã, bị đâm bị thương chính là quả báo, làm mượn, sớm muộn gì cũng phải trả. Tóm lại một câu, chính là gieo gió gặt bão. Vì 1.000 tệ, cô ta đã mất đi tê, xê, ân của mình. Tô Tiểu Lạc rót cho mình một cốc nước. Tâm trạng mọi người dường như đều không tốt lắm. Lý Vãn từ nhỏ lớn lên ở nhà họ Tô. Con người đều có tình cảm. Cho dù không thích, nhưng bao nhiêu năm như vậy cũng không thể thật sự làm ngơ. Phó Nhiễm đẩy Tô Hòa một cái. Trên đường cô còn dặn Tô Hòa đừng nói lung tung. Không ngờ vừa vào nhà anh ấy đã không nhịn được. Vẻ mặt Tô Hòa vô tội. Cho dù anh ấy không nói, một hai ngày nữa mọi người cũng biết thôi. Vừa rồi cháu nhìn thấy xe của anh cháu ở ngoài. Anh ấy cũng ở đây sao? Phó Nhiễm chuyển chủ đề. Cười hỏi, anh cháu đến rồi. Còn mang theo một ít quýt. Bác Hiên đi lấy một ít lại đây. Tô Tuyết Bình dặn dò. Vâng ạ, Trần Bác Hiên đi lấy quýt. Phó Nhiễm cầm lấy ăn một quả. Ngọt thật đấy. Tô Hòa lại bóc thêm một quả cho Phó Nhiễm. Phó Nhiễm vui vẻ nói. Cảm ơn anh, Tô Tiểu Lạc nhướng mày. Chị Phó Nhiễm cũng không giống người thích ăn hoa quả mà. Tiểu Nhiễm, anh hai cháu có người yêu chưa? Tô Tuyết Bình cười hỏi. Phó Nhiễm nhìn Tô Hòa một cái. Ngập ngừng nói, chưa từng nghe anh cháu nói. Vậy cậu ấy có xem mắt ai chưa? Tô Tuyết Bình lại hỏi. Anh cháu rất bận, ít khi ở nhà, nói đến xem mắt, hình như có xem mắt với Vãn Vãn kia, cũng không biết có tính không. Phó Nhiễm cẩn thận nói, sao lại xem mắt với Lý Vãn kia chứ? Tô Tuyết Bình có chút không vui hỏi. Tô Tiểu Lạc trợn tròn mắt, Phó Thiếu Đình vậy mà lại xem mắt với Lý Vãn. Đây đúng là tin động trời. Chị cả, sự việc là thế này. Thiếu Đình và Niếp Niếp nhà mình hồi nhỏ đã có lời hứa hôn ước. Tô Chính Quốc giải thích, có hôn ước với nữ nữ nhà mình, chứ không phải với Lý Vãn. Xem mắt với nó làm gì? Thật là tức chết. Tô Tuyết Bình không vui, cứ như đồ của cực cửu bị người ta vấy bẩn vậy. Mấy người làm ăn kiểu gì vậy? Tô Chính Quốc cứng họng. Tô Tuyết Bình nhìn Tô Tiểu Lạc đầy sự đau lòng. Vị trí này bị người ta chiếm mất, vị hôn phu còn bị người ta nhớ thương. Trình Nhã đúng là đồ không có đầu óc. Tiểu Cửu phải chịu bao nhiêu ấm ức mới không nhận cô ta là mẹ. Tiểu Cửu, cháu yên tâm, bà cô sẽ làm chủ cho cháu. Hà, Tô Tiểu Lạc khó hiểu. Làm chủ chuyện gì? Tiểu Nhiễm, anh cháu có thái độ gì? Tô Tuyết Bình nghiêm túc hỏi. Phó Thiếu Đình cho dù đẹp trai, nhưng nếu mắt nhìn không tinh, cũng không thể đồng ý, anh cháu chắc chắn từ chối rồi. Anh cháu không thích kiểu người như vậy. Phó Nhiễm buột miệng nói, vậy anh cháu thích kiểu người như thế nào? Tô Tuyết Bình hỏi, cháu thấy Tiểu Cửu thế này thì sao? Phó Nhiễm cũng biết thân phận của Tô Tiểu Lạc. Theo lẽ thường, Tô Tiểu Lạc là vị hôn thê của anh trai cô. Điều này không sai, nhưng anh trai cô lại là người phản đối phong kiến. Nếu thật sự nói với anh ấy, chưa chắc anh ấy đã thừa nhận. Bà cô, cháu thấy Tiểu Cửu rất tốt. Cháu thật có mắt nhìn. Tô Tuyết Bình lập tức nhìn Phó Nhiễm bằng ánh mắt thân thiết hơn. Bà cô, cháu đi gọi Phó Thiếu Đình ăn cơm. Tô Tiểu Lạc sợ chủ đề chuyển sang mình thì sẽ không dừng lại được. Vội vàng chạy lên lầu như trốn. Cách chương.